Thời gian cùng anh triền miên. Chương 502. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tâm Lạc ở văn phòng đợi chốc lát. Gần một tiếng sau vẫn không thấy Diana nên cảm thấy có hơi lạ. Diana là bác sĩ đứng đầu. Trừ khi là nhân vật quan trọng của tập đoàn. Nếu không rất ít khi yêu cầu cô ấy tự tiếp nhận bệnh. Nghe ý của trợ lý vừa rồi có lẽ chỉ để cô ấy đi ký tên tiếp nhận người bệnh rồi sắp xếp mà thôi. Chuyện này trước kia chỉ cần khoảng 10 phút là xong rồi. Lần này sao lại đi lâu như vậy? Đường Tâm Lạc chuẩn bị ra ngoài hỏi thử. Trợ lý vừa rồi thông báo cho Diana lại lần nữa tiến đến. Đường tiểu thư, Diana bảo cô đi qua một lát. Đường Tâm Lạc đứng lên đi theo trợ lý. Nghi ngờ hỏi. Anh có biết Diana bảo tôi qua làm gì không? Cô cho rằng là bảo xảy ra vấn đề gì đó. À, đối phương dừng một chút. Cái này thì cô ấy nói cô qua đi rồi sẽ biết. Đường Tâm Lạc càng cảm thấy khả nghi hơn. Đang muốn hỏi thêm vài câu đã nghe đối phương nói. Đường tiểu thư, đến rồi. Chính là bên trong. Mời cô vào. Trợ lý nói xong thì kéo cửa ra. Diana bên trong đã thấy cô lập tức đè thấp tiếng nói vẫy tay với cô. Tâm Lạc, nhanh đến đây. Đường Tâm Lạc thấy thế thì cau mày đi vào bên trong. Kết quả, chân trước vừa bước vào. Sau lưng trợ lý đã nhanh chóng đóng cửa lại. Tâm Lạc, nhanh đến đây, nhanh lên. Đường Tâm Lạc cảm thấy Diana không quá thích hợp. Trợ lý cũng ra vẻ thần bí. Cô đến gần, khó hiểu hỏi. Diana, cuối cùng là có chuyện gì? Các người sao ai cũng thần bí vậy? Chỗ này là phòng hồ sơ. Bên trong bên ngoài đều có camera. Tôi làm đen chỗ này 5 phút. Cô mau đến xem. Đây là tư liệu cụ thể của Cố Huyên Nhi. Màn hình trước mặt Diana đang hiện lên số liệu cơ thể của Cố Huyên Nhi. Diana hưng phấn chỉ vào các mục chỉ tiêu. Giải thích cho cô. Cô xem. Đây là tư liệu bệnh tình trước đây của cô ta. Cô ta từng phẫu thuật thay tim. Các mục chỉ tiêu đều không đạt chuẩn. Tôi dám khẳng định. Cô ta với chồng cô không hề phát sinh bất luận sự tiếp xúc thân mật nào. Còn đây là số liệu sau khi phẫu thuật thay tim xong. Tuy rằng so với trước khi thay tim thì đỡ hơn. Nhưng cô xem, cô ta căn bản là không có khả năng sinh con được. Còn có trái tim được thay cũng không đủ để duy trì sức sống cho sinh mệnh của cô ta. Đường Tâm Lạc nghe Diana nói xong. Trên mặt cũng không xuất hiện vui vẻ như Diana trông đợi. Ngược lại, cô bình tĩnh nghe xong rồi nói. Diana, tôi biết cô muốn giúp tôi. Muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi nghĩ chắc cô vẫn chưa hiểu rõ tại sao tôi với Lục Dục Thần phải đi đến bước này. Cô không biết Diana lấy số liệu này từ đâu. Nhưng cô biết rõ, vấn đề của mình với Lục Dục Thần thật ra không liên quan đến chuyện của Cố Huyên Nhi lắm. Tôi sợ dĩ cùng anh ấy trở thành như vậy. Đơn giản là do anh ấy phụ sự tin tưởng của tôi. Tôi từng không giữ lại bất cứ thứ gì để yêu anh ấy. Tin tưởng bất cứ lời nói. Bất cứ việc làm nào của anh ấy. Nhưng mà, trải qua một đêm đó, tôi nghĩ tất cả sự tin tưởng đều biến mất hết rồi. Cho nên cảm ơn cô đã giúp tôi. Nhưng mà, về chuyện liên quan đến Cố Huyên Nhi, tôi nghĩ tôi không còn muốn biết nữa. Cách chương.